Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 844, rác rưởi cũng không bằng. Chỉ cần để cho Đường Ánh Mộng đi Phan Gia Bảo, Đường Chí Cường là có thể miễn trừ một năm Nguyệt Quang Thảo. Cái này nghe rất tính toán dáng vẻ, nhưng đây chính là để cho Đường Ánh Mộng đi Đường Gia Bảo làm việc. Nhất định phải toàn bộ hành trình nghe theo mệnh lệnh mới được. Điểm ấy Đường Chí Cường làm sao sẽ nguyện ý? Xin lỗi, muội muội ta là không có khả năng đi Phan Gia Bảo. Xin thỉnh Phan Vũ đại nhân khoan dung thoáng cái. Tháng sau chúng ta tận khả năng nộp lên trên nhiều một chút để đền bù. Đường Chí Cường khẩn cầu. Hừ, tháng sau là tháng sau, tháng này là tháng này. Để cho muội muội ngươi đi chúng ta Phan Gia Bảo cứ như vậy ủy khuất. Phan Vũ cũng cảm giác rất khó chịu. Lạnh lùng nói. Lần này các ngươi giao không được đầy đủ. Nhất định phải có chút đền bù tổn thất. Muội muội ngươi ngay Phan Gia Bảo làm một tháng đi. Không có khả năng. Muội muội ta tuyệt đối không thể đi Phan Gia Bảo. Đường Chí Cường một hơi thở trở về tuyệt. Ta chết cũng sẽ không đi Phan Gia Bảo. Cái địa phương quỷ quái kia. Ta chết cũng sẽ không đi. Đường Ánh Mộng lập tức ở bên cạnh cắm câu đi vào. Phan Gia Bảo là địa phương quỷ gì ai đều biết. Nếu như nàng thật đi, coi như là chỉ có một nguyệt, cũng sẽ không được hình người. Không được, vậy thì do không do các ngươi. Phan Vũ cười lạnh một tiếng. Đem nàng mang về cho ta. Nhìn cái gì vậy, cũng bò trở lại cho ta. Đợi lát nữa thì đến lượt các ngươi. Đây chính là nộp lên trên không đủ hậu quả. Nếu như nộp lên trên số lượng không đủ, vậy hãy để cho các ngươi khỏe xem. Lúc này hai người lính gác liễn hướng Đường Ánh Mộng khí thế hung hăng đi tới. Đường Chí Cường nhanh chóng thì ngăn ở muội muội mình trước mặt. Sắc mặt hắn giọng đạo. Phan Vũ đại nhân, lẽ nào thì không thể khoan dung thoáng cái sao? Nếu không như vậy, ta có thể đi Phan Gia Bảo làm một tháng. Như vậy cũng có thể chứ. Cho ngươi đi Phan Gia Bảo một tháng. Phan Vũ dùng chán ghét biểu tình liếc hắn một cái. Nói ra, ngươi đi Phan Gia Bảo có thể làm những gì? Coi như là quét tước vệ sinh. Ngươi cũng làm không được. Nhất định chính là ô nhiễm ánh mắt ta. Mau tránh ra cho ta. Ngươi chẳng lẽ còn muốn mặt khác một chân qua xuống? Điểm ấy ta có thể không ngại lại đánh đoạn ngươi một chân. Đường Chí Cường cắn chặt môi. Hai đấm cũng nắm chặt. Móng tay cũng rơi vào trong bàn tay. Để cho bàn tay hơi đỏ lên. Huyết dịch cũng từ móng tay trong lan tràn ra. Nội tâm hắn giận không thể nuốt. Hận không thể đem trước mắt mấy người cho xé thành mảnh nhỏ. Vốn lấy hắn tu vi căn bản làm không được. Chỉ là Phan Vũ tu vi thì có ẩn đan kỳ cấp bậc. Bọn họ căn bản là không có cách phản kháng. Bọn họ cái này thôn làng người. Tu vi cao nhất chỉ có ẩn đan kỳ. Coi như là so với Phan Vũ tu vi cao hơn. Cũng không dám phản kháng. Có Phan Gia Bảo hành động hậu trường. Ai dám phản kháng? Ta đi Phan Gia Bảo một tháng. Như vậy thì có thể miễn xuống tháng này Nguyệt Quang Thảo sao? Đường Ánh Mộng cắn chặt môi. Từ Đường Chí Cường đứng phía sau đi ra. Chuyện cho tới bây giờ nàng chỉ có thể tuyển chọn làm như thế. Không, là miễn đi không thể nộp lên trên một bộ phận kia. Trước đó các ngươi thu hoạch, hay là muốn nộp lên? Phan Vũ cười một cái, dùng tràn ngập uế sắc ánh mắt đánh giá Đường Ánh Mộng. Mặc dù không là rất đẹp, nhưng tướng mạo vẫn là có thể tiếp thu. Bọn họ đã sớm nhìn chằm chằm nàng thật lâu. Hiện tại cuối cùng cũng có chút mượn cớ. Bọn họ là bá đạo, nhưng đối phương thuận theo nói. Lúc đó càng thêm sảng khoái một điểm. Các ngươi quả thực vô sỉ. Đường Ánh Mộng tức giận tới mức run. Bọn họ mỗi tháng cần nộp lên bất quá là 10 cây Nguyệt Quang Thảo. Bọn họ hiện tại chỉ là kém 2 cây. Thì để cho nàng đi Phan Gia Bảo đợi một tháng. Cuộc trao đổi này quá thua thiệt. Ánh Mộng muội muội, lời này ta thì không vui. Chúng ta đều nói được. Mỗi tháng đều cần nộp lên 10 cây Nguyệt Quang Thảo. Nếu như ít thì phải bị xử phạt. Hiện tại chúng ta xử phạt chính là cho ngươi đi Phan Gia Bảo làm việc một tháng. Mà không phải tu bổ giao là được. Phan Vũ âm cười một tiếng. Hắn nói rõ chính là ăn chắc bọn họ. Các vị có hay không dư thừa nguyệt quang thảo? Xin thỉnh cho ta mượn 2 cây. Đợi có dư thừa thời điểm, nhất định hoàn trả. Đường Chí Cường cao giọng kêu một câu. Hắn muốn từ chung quanh thôn dân trong xin giúp đỡ. Chỉ cần góp đủ 10 cây muội muội mình cũng không cần đi Phan Gia Bảo. Loại chuyện này cũng không hiếm thấy. Trước đây có người một phát góp đủ nói. Liền từ bên cạnh dư thừa mượn một điểm. Ta có dư thừa một gốc cây, đột nhiên có người đứng ra. Rất nhanh thì hấp dẫn mọi người ánh mắt. Người không thế. Phan Vũ lạnh lùng theo dõi hắn. Người thôn dân kia cái cổ co rụt lại. Vội vàng lui về. Không dám nói tiếp. Cái này đều biết chuyện gì xảy ra. Cái này Phan Vũ chính là ăn chắc bọn họ Đường ra. Không đem Đường Ánh Mộng cho mang đi thì không cam lòng. Ngoan ngoãn theo ta trở về đi. Một tháng sau để lại ngươi trở về. Bằng không, lần này đánh liền đoạn ngươi ca mặt khác một chân. Ngươi tự suy nghĩ một chút. Phan Vũ cười hắc hắc. Lại thấy vậy Đường Ánh Mộng nội tâm sợ hãi. Bọn họ cũng đều biết một tháng sau. Đường Ánh Mộng tuyệt đối sẽ điên mất. Loại chuyện này bọn họ cũng không ít làm. Trong thôn có chút thiếu nữ chính là chỗ này sao bị mang đi. Sau lại đều chết xuống. Cái này đảo nhỏ cũng không chỉ một làng. Những thôn khác từ đồng dạng là gặp được loại chuyện này. Ta nguyện ý đoạn một chân. Đường Chí Cường đứng ra. Lạnh lùng xem của bọn hắn nói ra. Ca. Đường Ánh Mộng rên rĩ một tiếng. Sau đó cắn chặt môi. Dùng cắt đứt ánh mắt nhìn bọn họ nói ra. Ta nguyện ý với các ngươi trở lại. Tìm cầu các ngươi buông tha anh ta. Đồng thời nhiều cho một điểm nguyệt quang thảo hạ xuống, nàng hiểu rõ không đường thối lui. Đối phương ăn chắc trực tiếp, còn không bằng đơn giản phục tùng. Muội muội, đừng theo chân bọn họ đi. Đường Chí Cường nhanh chóng ngăn qua đây. Khập khiễng, dưới cái nhìn của bọn họ giống như vai hề giống như buồn cười. Ca, ta một tháng sau trở về. Vô luận thế nào? Ta đều sẽ chống nổi một tháng chúng ta đâu có phải vẫn sống sót. Đường Ánh Mộng viền mắt đỏ bừng. Ý bảo ca ca của mình không muốn dãy giụa. Tiếp tục dãy giụa xuống phía dưới. Mặt khác một chân cũng sẽ phế bỏ. Cái này để cho bọn họ làm sao còn trốn. Các ngươi đừng muốn mang đi muội muội ta. Ai cũng đừng nghĩ. Đường Chí Cường do đó không nghe thấy. Căm tức nhìn bọn họ. Luyện linh kỳ khí thế phún ra ngoài. Nhưng ở tại bọn hắn trước mắt có vẻ tương đối buồn cười. Cút ngay cho ta. Hộ vệ cười lạnh vung trưởng qua đây. Một cái tát thì vỗ tới. Muốn một trưởng đem Đường Chí Cường cho đánh bay. Hộ vệ tu vi đồng dạng là không yếu. Đều có luyện linh kỳ tầng tu vi. Đối phó hắn quả thực là dễ dàng. Ca, không được. Đường Ánh Mộng chứng kiến ca ca của mình xông lên lúc. Vội vàng hô một tiếng. Ai cũng đừng nghĩ động muội muội ta. Đường Chí Cường nổi giận gầm lên một tiếng. Đi theo xuất ra một trường. Nhưng về khí thế thì phải yếu hơn một mảng lớn. Đợi bọn hắn chuẩn bị đụng nhau lúc. Đột nhiên một đạo thân ảnh từ lòe ra đến. Bắt lại đối phương một trường. Thình thịch một tiếng. Đối phương công kích bị dễ dàng tháo xuống. Ngược lại cánh tay bị nắm thật chặt. Mọi người đều là sững sờ. Cũng không phản ứng kịp. Liền thấy có một xa lạ thân ảnh xuất hiện ở trước mặt. Đường Ánh Mộng đợi sau khi thấy rõ. Nhất thời há hốc mồm. Đứng trước mặt bọn họ đúng là mình cứu trở về người. Các ngươi thực sự là liền rác rưởi cũng không bằng. Lâm Hiên tóm chặt lấy tay kia. Đi bên cạnh nhanh chóng ném một cái. Ầm ầm một tiếng. Hộ vệ kia bị ném bay ra ngoài. Nện ở bên cạnh trên thạch bích. Cứng rắn cho đập ra cái hố sâu. Còn như nhân sinh chết, đều không cần suy đoán, chắc chắn phải chết cân vớt bay. Kinh Killer, hết chương.